Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào đó đã bước sâu vào cuộc đời Hiếu lần đầu tiên hay không? Ngưỡng cửa tình yêu vừa mới mở ra, Hiếu đã gặp nghịch cảnh đớn đau. Nếu tôi lấy Hiếu, tôi phải là vòng tay xoa dịu dĩ vãng và tạo niềm hạnh phúc mới mẻ cho nàng. Huống chi, ngoài tình yêu đối với Hiếu, tôi còn có trách nhiệm đối với vợ chồng Phong nữa. Những suy nghĩ ấy làm tôi khổ sở không biết quyết định thế nào. Đôi khi tôi thấy mình gần gũi với Hiếu quá. Cảm tình nảy sinh giữa chúng tôi đã đầy ắp, và qua ánh mắt Hiếu nhiều lần, tôi biết Hiếu đang mong đợi ở tôi một lời bày tỏ. Nhưng tôi vẫn còn ngại ngùng nghĩ đến tương lai. Chỉ một thời gian ngắn nữa tôi sẽ trở về Sài Gòn đi dạy học lại. Chừng đó không hiểu việc Hiếu chửa hoang có giấu kín mãi được hay chăng. Một hôm tôi nhận được thư của gia đình từ Sài Gòn gửi xuống. Tôi ngạc nhiên lắm. Từ ngày về đơn vị chả bao giờ bố mẹ tôi viết thư cho tôi. Có gì đâu mà phải viết. Tôi lật đật bóc lá thư ra xem, giật mình vì mấy hàng chữ của mẹ tôi, trong đó có đoạn như sau. Mẹ nghe nói con đang sống với ai ở dưới đó và sắp có con đầu lòng. Nếu thật như thế thì con tệ quá. Con cưới vợ bao giờ, sao không cho gia đình biết? Mẹ sắp có cháu nội mà con cũng không báo tin cho mẹ hay. Sài Gòn, Mỹ Tho đâu có bao xa. Con làm như thế thật là vượt cả vòng lễ giáo, mang tiếng cho gia đình nhà ta là mẹ xấu hổ với họ hàng làng nước. Tôi thở dài cầm lá thư từ tiểu đoàn lững thững bước về. Hiếu đang ngồi ở bàn ăn hí hoáy viết thư, thấy tôi vội cất ngay vào cuốn tập, nhét xuống đầu giường rồi quay lại hỏi tôi. Chưa về sớm thế, mới có hơn 4 giờ mà, cháu chưa có kịp nấu cơm. Tôi không đáp, uể oải ngồi xuống võng, rồi để nguyên đôi giày nhà binh dính đầy đất cát, nằm ngả người gác chân lên. Cơn mưa rào buổi trưa trút xuống nhanh, còn để lại loang loáng từng vũng nước và quãng đường trơn ướt lầy lội từ sân nhà tôi qua trước cổng tiểu đoàn. Cánh tay tôi buông thõng ra ngoài võng, lá thư của mẹ tôi vẫn còn nằm trong bàn tay. Làm sao mẹ tôi biết được chuyện này? Hiếu mai danh ẩn tích ở nơi hẻo lánh thế này mà mẹ tôi còn khám phá ra. Huống chi mai kia về chung sống với tôi giữa Sài Gòn thì cái dĩ vãng chửa hoang của nàng giấu ai được nữa. Hiếu chậm chạp tiến lại gần ưu tư hỏi. Thư của ai vậy chú? Tôi chìa tờ giấy ra trước mặt Hiếu và nói nhỏ. Cháu đọc đi, thư của mẹ chú đấy. Hiếu đỡ lá thư bước lùi lại, ngồi xuống mép giường. Tôi nằm nhắm mắt suy nghĩ. Một lúc sau nghe tiếng nàng lo âu hỏi. Chú tính sao bây giờ? Tôi ngồi dậy và cười buồn. Chú cũng chưa biết sẽ phải nói thế nào với gia đình. Hiếu chép miệng. Thì người ta thấy chú với cháu ở chung với nhau mà cháu lại có bầu, thì ai chả nghĩ là chú với cháu là vợ chồng. Ngưng một chút, nàng chép miệng than. Khổ cho chú quá. Câu này Hiếu đã nói ra rất nhiều lần. Tội nghiệp chú quá, khổ cho chú quá. Và lần nào tôi cũng thấy nàng như muốn khóc. Tôi nhớ hôm đưa Hiếu ra bệnh xá chi khu để thăm thai, ông trưởng chi y tế chạy lại chào chúng tôi rồi hỏi Hiếu. Bộ bà thiếu úy xuống ở luôn dưới này sao? Thì Hiếu đã nhìn tôi. Tôi đành trả lời cho qua chuyện. Vâng, lúc này tôi không đi hành quân nữa, thì gửi ra bà xã tôi xuống đây cũng tiện. Lâu dần không ai bảo hai, chúng tôi mặc nhiên hiểu ngầm với nhau là hễ cứ bước ra ngoài gặp người thứ ba thì Hiếu và tôi coi nhau như vợ chồng. Và điều này tôi đoán là Hiếu thích lắm, vì mỗi lần có ai gọi nàng là bà thiếu úy thì nàng thường bấm tay tôi và khúc khích cười sảng khoái. Tôi ân cần bảo Hiếu. Chú đâu có thấy khổ, miễn là ở với chú mà cháu thấy vui, tức là chú mừng rồi. Hiếu cảm động cúi xuống như sắp khóc. Cháu cảm ơn chú. Có chú bên cạnh, cháu thấy an ủi nhiều lắm. Bên ngoài trời tối mau vì đám mây đen bay thật thấp, dường như lại sắp chút nước xuống. Hiếu mở vali lấy quần áo đi tắm. Bụng nàng đã khá lớn, bước đi những bước nặng nề cẩn trọng. Nàng đứng tựa vai vào khung cửa, ái ngại nhìn ra hàng hiên vừa bị nước mưa bắn vào, loang loáng chỗ khô chỗ ướt. Tôi vội đứng dậy bước lại, để nàng vịn cánh tay tôi ra sau nhà vào bồn tắm. Nàng bảo tôi. Chú vô nhà chờ cháu nhé. Khi nào mà cháu tắm xong, cháu kêu thì nhờ chú ra đưa cháu vào. Đường trơn quá, cháu không có dám đi một mình. Tôi gật đầu vòng ra phía trước sân, thơ thẩn nghĩ tới lá thư của mẹ tôi mà từ nãy đến giờ tôi chưa biết sẽ phải trả lời thế nào. Mấy tháng nay ở với Hiếu, tôi chỉ nghĩ đến tôi mà quên hẳn bên tôi còn có bao nhiêu người thân gắn bó. còn có những ràng buộc không thể dứt được của gia đình và xã hội. Giả như bây giờ... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net